Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 966, chương 967, Nữ Hoàng Vạn Tuế. 2. Khai chiến sau đó, chẳng qua chỉ kiên trì hơn 4 giờ. Lúc trước các nước tiên truyền chung, Trịnh Hòa căn cứ tân tiến kia đạo, bền chắc không thể gầy phòng tiến thép, cũng đã là bị ác quỷ đại quân xé mở một cái to lớn lỗ. Thủ ở cái kia vị trí một đoàn hàng thổ sản đại quân, thương vong dị thường thảm trọng, càng chết người là, nếu là không đem điều này do hơn 10 vị ác quỷ thủ lĩnh làm tiên phong đại quân, hoàn toàn từ lỗ hổng chung đánh lại, như vậy phòng tuyến lỗ hổng, đem sẽ càng lớn, đến lúc đó, số lượng kinh người ác quỷ đại quân, đem sẽ giống như là thủy triều tràn vào, đến thời điểm, ngoại trừ buông tha ác quỷ vị diện. Cái này vô cùng quý báu căn cứ tân tiến ngoại, hiện đại vị diện liên quân không có còn lại tốt hơn lựa chọn. Hơn nữa muốn chết là, nhiều như vậy tử lượng cao nhân viên, lại ở đâu là trong thời gian ngắn có thể rút về hiện đại vị diện. Cho dù là lạc quan nhất phỏng chừng, chính là vứt bỏ toàn bộ vật liệu trang bị sau, cũng tối đa chỉ có 10% nhân viên, có thể thành công rút lui đi ra. Kinh người như vậy tổn thất, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho phía sau Liên Hiệp Bộ chỉ huy không rét mà run. Chớ nói chi là, cái này sự tình sẽ đối với hiện đại vị diện, vừa mới lửa nóng dị vị diện thanh toán tâm tình, tạo thành kinh người gõ. Có lẽ từ nay về sau, sinh ra mãnh liệt sợ hãi tâm tình cũng khó nói. Ngay tại Liên Hiệp Bộ chỉ huy, vô luận như thế nào cũng không liên lạc được Ngưu lão gia. Cuối cùng chỉ có thể là dự định từng cái một rút lui thời điểm. Ở căn cứ chung đã sắp bị quên tiểu nha xuất thủ. Vị này hắc ám nữ hoàng đại nhân, kia thân ảnh nho nhỏ, bằng phẳng vóc người, ở vô số người nhìn chăm chú bên dưới, một thân một mình hướng hơn 10 vị ác quỷ thủ lĩnh nghênh đón. Ngay tại một đám hàng thổ sản môn kinh hãi muốn chết, cho là bọn họ tiểu nha người chủ trì, ở giây tiếp theo đồng hồ cũng sẽ bị xé nát thời điểm. Kinh điệu người nhãn cầu một màn xảy ra. Tiểu nha lấy mắt thường không cách nào bắt quỷ mị tốc độ, quấn lấy ít nhất 50 vị ác quỷ thủ lĩnh. Tiếp theo tại chiến đấu kịch liệt chung, một vị lại một vị ác quỷ thủ lĩnh, giống như khô héo cương thi như thế ngã xuống đất sau chết đi. Cũng chính là sau cuộc chiến, liên quân bộ chỉ huy mọi người, thông qua đem chiến trường thu hình thả chậm nhiều lần sau đó, mới có thể trả lại như cũ chiến đấu chân tướng. Tiểu nha này một đôi trắng bóc mịn màng hai tay, đang chiến đấu trở nên vô cùng sắc bén, coi như đường kính lớn cơ quan pháo công kích sau, cũng không cách nào bên ngoài trên da, tạo thành một chút tổn thương ác quỷ thủ lĩnh, nhưng là có thể tùy tiện bị hai tay tiểu nha xuyên thủng. Quan trọng hơn là, đang đến gần tiểu nha tam trong vòng trăm thước phạm vi sau, toàn bộ ác quỷ thủ lĩnh cũng bị không khỏi ảnh hưởng. Tốc độ, động tác tính liên quán đại đại bắt đầu hạ xuống. Hơn nữa bị tiểu nha đánh trúng sau, huyết dịch sẽ bị số lớn hút lấy, từ đó để cho tiểu nha bị thương thế có thể nhanh chóng khôi phục. Cứ như vậy, trải qua một phen khổ chiến sau đó, ác quỷ đại quân nhất chỗ dựa chi này đỉnh cấp lực lượng bị tiểu nha hoàn toàn tiêu diệt. Thấy vậy sau, liên quân nhất phương dĩ nhiên là tinh thần dâng cao. Hàng thổ sản môn trọng trang kỵ binh đệ nhất sư kịp thời phát động phản công, đem đại quân ác ma từ lỗ hổng chung xua đuổi ra ngoài. Mắt thấy lại cũng không có chiến thắng hy vọng, ác quỷ đại quân chỉ có thể là bất đắc dĩ lại lần nữa rút lui. Đến đây nhất dịch, tiểu nha ở nhân loại trong xã hội đơn giản là danh tiếng vô lượng. Hắc ám nữ hoàng bệ hạ danh tiếng, cũng chính là so với không gì không thể Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ hơi kém một chút, tống kết quả của nó, bất kể là ác quỷ đại quân, lại còn có thể có đến như thế ẩn nhẫn, cuối cùng chế tạo ra đại phiền toái, hay lại là tiểu nha kinh người như vậy biến hóa, là Ngưu bước trước vô luận như thế nào, cũng không có dự trù đến. May mắn là, kết cục cuối cùng vẫn tính là không tệ. Bây giờ duy nhất đặt ở trước mặt Ngưu Bức, để cho hắn có chút nhức đầu vấn đề là, như thế nào đối mặt, cái này đột nhiên trâu bò đứng lên tiểu nữ nô. Đổi thành lúc trước, thủ hạ xuất hiện một cái cường giả như vậy, chỉ sẽ để cho Ngưu Bức mừng rỡ không thôi. Nhưng là bây giờ chớ quên, tiểu nha nói thế nào cũng là một chủng tộc khác thủ lĩnh. Vì tộc quần phát triển cùng sinh tồn, nàng sẽ không phát sinh biến hóa lớn. Hết thảy các thứ này đều là Ngưu Bức lo lắng, còn có yêu cầu cẩn thận xử lý. Sao tê tốt rừng rậm như thế dơ lên mí sai to lớn dọa người nòng pháo, còn có ở toàn bộ căn cứ tân tiến bên bờ kia suốt một vòng lớn, càng có vẻ rắn chắc cùng cao lớn sắt thép thành tường. Hết thảy các thứ này cũng lộ ra giống như là ở hơn 4 tháng trước đã phát sinh kia một hồi đại chiến kinh thiên, tựa hồ liền xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế. Ở thủ vệ kiềm chế hưng phấn tâm tình, còn có tiêu chuẩn quân lễ chung, Ngưu Bức thông qua đường hầm vận chuyển đi tới ác quỷ vị diện, mới vừa đi ra đến từ sau liền nhìn thấy màn này an bình hài hòa cảnh tượng, còn có khi nhận được rồi tin tức sau đó thật sớm chờ ở trước thông đạo nhóm lớn đám người. Thật xin lỗi Ngưu lão gia, ta không có thật tốt hoàn thành ngươi giao phó nhiệm vụ, xin ngươi nặng nề xử phạt ta đi. Trong đám người phía trước nhất mãng chào đón câu nói đầu tiên chính là như vậy sâu sắc kiểm điểm. 4 tháng trước trong một trận đánh, các nước liên quân dĩ nhiên là chết thảm trọng, chỉ là chết trận số người đều có hơn 50 vạn. Mà Ngưu Bức thủ hạ dòng chính hàng thổ sản đại quân chết trận hơn 8.000 người, sau khi trọng thương tàn phế nhân mấy cũng có hơn 4.000 người, sau khi bị thương trải qua chữa trị sau phục hồi như cũ, căn bản cũng không có đi tính toán. Kinh người như vậy tổn thất, cũng chính là ban đầu chinh phạt Vu Điện lúc không nhiều mấy trận trong đại chiến mới có quá. Vì thế, coi như người phụ trách chủ yếu mãng rất có điểm cảm giác mình khó khăn từ kỳ cữu. Bất quá ở nghe vậy sau đó, Ngưu Bức nhưng là vỗ một cái mãng bả vai, trong miệng trấn an nổi lên đối phương. Không liên quan đến ngươi sự tình, là ta đánh giá quá thấp rồi những ác quỷ đó môn ẩn nhẫn trình độ. Các ngươi thực ra làm không tệ, trên thực tế cũng là như vậy. Mãng bọn họ ở đó vừa đứng cũng tận lực, tiểu nha đang chiến đấu công lao dĩ nhiên là không thể thay thế, nhưng là mãng hàng này liều lấy tính mạng quấn lấy đối phương 5 vị ác quỷ thủ lĩnh, cuối cùng ở sau cuộc chiến tu dưỡng hơn 1 tháng mới là hoàn toàn khôi phục lại, cũng coi là hoàn toàn tận lực. Biểu hiện như thế, Ngưu Bức không cho là còn có cái gì địa phương là đáng giá hà trách cùng xử phạt. Mắt thấy Ngưu lão gia sau khi xuất hiện, không có bởi vì tổn thất to lớn, từ đó đau lòng dậm chân chửi đồng, một đám hàng thổ sản cao tầng môn tâm tình ngay lập tức sẽ là buông lỏng đứng lên. Ngay cả liên quân chung cùng đi nghênh đón các quốc quân phương chỉ huy quan cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời, toàn bộ tình cảnh trở nên vui vẻ hòa thuận mà bắt đầu. Chỉ là Ngưu Bức đang nhìn một vòng sau đó, nhưng là không có ở trong đám người phát hiện tiểu nha tiểu cô nương kia bóng dáng. Vì vậy nhíu mày hỏi, tiểu nha người, tại sao không thấy? Trong nháy mắt, tình cảnh liền lạnh xuống. Chỉ có mãng nhìn Ngưu Bức sắc mặt, cẩn thận trả lời đứng lên. Hả, đúng rồi, tiểu nha để cho ta chuyển cáo Ngưu lão ra ngươi một chút. Nàng máu heo cháo lập tức phải được rồi, cho nên để khống chế hỏa hầu bọn nàng chờ sẽ cứ tới đây. Nghe được trả lời như vậy, Ngưu Bức trên mặt nhưng là không có mọi người trong dự tính những thứ kia không vui. Ngược lại, bọn họ không biết là trong lòng Ngưu Bức, nhưng là trọng nặng nề thở dài một hơi. Hắn biết trước chính mình toàn bộ lo lắng thực ra căn bản không có cần phải. Không quản sự tình phát triển như thế nào, cá nhân trở nên như thế nào cường lực, tiểu nha vĩnh viễn là cái kia tham ăn đồ ngọt, vĩnh viễn đem ăn uống đặt ở tối trọng yếu vị trí tiểu nữ nô. Sau đó, tình cảnh lại nhiệt liệt, rốt cuộc chắc chắn Ngưu lão gia không có bất kỳ thay đổi mãng. Cũng coi như là khôi phục trước tùy tiện điệu bộ, hàng này giống như là nhớ ra cái gì đó, lại có nhiều chút xấu hổ mà bắt đầu, rất là nổi lên một hồi, mới là hướng về phía Ngưu Bức thỉnh cầu nói. Ngưu lão gia ngươi đang ở đây minh Hậu Thiên có thể hay không rút ra cái không? Hỗ trợ chủ trì một chút ta cùng Willa hôn lễ. Willa, hôn lễ, như thế đột ngột thỉnh cầu. Thật sự là để cho Ngưu Bức Thư ra đứng lên. Khi hắn sau khi phản ứng, quá sợ hãi ồn ào. Tiểu tử ngươi điên ư? Ngươi dám can đảm ở bên ngoài cưới nhị phòng. Không sợ sau khi trở về nhà ngươi phụ nhân giết chết ngươi. Mãng trả lời thời điểm, trên mặt hiện lên lóe sáng hạnh phúc huy hoàng. Ta bị thương đoạn thời gian đó, trong nhà phụ nhân bay tới chiếu cố ta một đoạn thời gian. Sau đó liền cùng Willa nhận thức, cuối cùng không biết nàng nghĩ như thế nào, đồng ý để cho ta đem Willa cưới trở về làm nhỏ. Mấy ngày trước, ta hướng Willa cầu hôn rồi, Willa cũng đón nhận ta cầu hôn, cho nên mới muốn ngươi giúp bận rộn chủ trì một chút. Bởi vì, ta muốn cho Willa một cái thịnh đại hôn lễ. Ở Mãng đưa ra thỉnh cầu sau đó, đáng thương Ngưu Bức lâm vào thời gian dài yên lặng. Hắn không biết, đây coi là chưa tính là nhân tính vặn vẹo, hay hoặc giả là đạo đức luân tang. Hắn duy nhất có thể xác định là, 4 tháng trước một ỷ vào, thu hoạch lớn nhất không phải là Tiểu Nha, ngược lại là Mãng. Cái này không biết xấu hổ hàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.